Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2941, chương 2942, Thần Vương Chi Dưới Đệ Nhất Người. Đại nhân uy vũ, đại nhân đây thật là thần cơ diệu toán. Nào chỉ là thần cơ diệu toán, trong lúc nói cười liền đem toàn bộ hồng hoang đại lục đùa bỡn tại chỉ trong bàn tay. Đem đại chu mấy vạn quân thần lường gạt, quyết định hồng hoang tương lai. Đại nhân chi công nghiệp, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thuộc hạ khâm phục vạn phần, thiên miếu hạ viện bên trong, tháng điện điện chủ Bách Lý Phi, thanh điện điện chủ Mộc Hủ, lôi điện điện chủ Chấn Động diễn mấy vị thiên miếu thế chúng người cầm quyền. Đang vây quanh Hồng Nhu chúc mừng. Đủ loại tán dương chi từ bên tai không dứt. Bất quá, theo Hồng Nhu, ba vị này phân biệt đại biểu cho thiên miếu tam đại thế lực Nhật Nguyệt Thiên. Xanh Lê Phong, Lôi Ngục Núi, đại biểu trong đó Xanh Lê Phong Mộc Điện Điện Chủ Mộc Hù tán dương đơn giản nhất. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng mượn nhờ Xanh Lê Phong đối với chuyện này thái độ mà nhất làm cho hắn hưởng thụ. Liền muốn thuộc tháng điện điện chủ Bách Lý Phi Du từ đơn giản nói đến hắn trong tâm khảm. Đương nhiên, đó cũng không phải Hồng Nhu ưa thích nịnh nọt, mà chính là Hồng Nhu cho rằng hắn lần này chỗ làm sự tình chính như Bách Lý Phi nói, lật tay ở giữa liền quyết định hồng hoang đại lục tương lai, hoàn thành thiên miếu đại nghiệp trọng yếu nhất một bước. Những này đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Ban đầu, bởi vì đại chu quần thần phấn khởi, lấy thừa tướng Nghe Cương chỉ huy xuống bức thoái vị, mời thái tử Cơ Ngao giám quốc, kém một chút liền có khả năng nhượng thiên miếu đại kế như vậy chết từ trong trứng nước. Coi như tiếp tục tiến hành, cũng sẽ trở nên vô cùng gian nan. Nhưng là Hồng Nhu phiên thủ vi vân, quả quyết xuất thủ, lợi dụng nhân tôn hoàng cơ long xuống tội dĩ chiếu thời cơ, an bài ám sát, cũng tự mình quyết định ám sát phương án, nhất cử thành công. Bất quá, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là Hồng Nhu giao phó thích khách tại trước khi chết nói câu nói sau cùng. Có vẽ mắt cho rồng hiệu quả, nhượng đại chu dạng này một cái có thể xưng thế lực bá chủ đế quốc tại ngắn ngủi trong vài ngày phân băng hưu trí. Phải biết, đây chính là thiên miếu trên trăm thế hệ bí mật làm phấn đấu vô số năm mà không có đạt thành thành quả, bây giờ lại trong tay Hồng Nhu đạt thành. Tuy nhiên có mấy phần thời thế thành sự thành phần ở bên trong, nhưng những chuyện này lại là Hồng Nhu một tay sách lược thành công, nắm bắt thời cơ chi diệu. Đơn giản, chỉ dựa vào chuyện này, tương lai thiên miếu đỉnh phong danh sách trong coi như có hắn Hồng Nhu một chỗ cắm rùi. Cho nên Hồng Nhu giờ phút này cũng tại an tâm thụ lấy mọi người lấy lòng. Đương nhiên, giống Mộc Hủ, Chấn Động diễn bọn người lại là mắt thấy đại kế sắp thành, sớm liền lại gần. Trước đó còn có mấy phần rụt rè, giờ phút này lại là du từ như nước thủy triều. Đại nhân, bây giờ đại thế đã thành, sau này thế nào, còn mời đại nhân ngài làm ra chỉ thị. Bách Lý Phi âm thanh vang lên. Nghe vậy, Mỹ Mỹ hưởng thụ đủ loại cảm giác này Hồng Nhu dừng ánh sáng hơi động một chút. Ở bên Mộc Hủ, Chấn Động diễn liền lập tức ngậm miệng lại, yên lặng chờ Hồng Nhu chỉ thị. Bước kế tiếp, các ngươi ta như thế nào? Mộc Hủ, Chấn Động diễn hai người liếc nhau. Không nắm chắc được đây là Hồng Nhu tại thật hỏi thăm bọn họ hay là giả dối hỏi thăm bọn họ. Sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Phi. Bách Lý Phi lại là cười hắc hắc, hướng về phía Hồng Nhu nói. Đại nhân ngươi bày mưu tính kế, thần cơ diệu toán, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Ngươi trực tiếp an bài chính là, ngươi an bài thế nào? Chúng ta làm thế nào? Hồng Nhu hài lòng sau khi ánh mắt rơi vào Mộc Hủ, Chấn Động diễn trên thân, hai người liền vội vàng gật đầu thời khắc, cái này mới chậm rãi mở miệng. Sau này thế nào, Ta cũng không biết. Bách Lý Phi khẽ giật mình, vội vàng đập lên mông ngựa. Đại nhân ngươi quá khiêm tốn. Còn không đợi Bách Lý Phi vỗ mông ngựa xong, Hồng Nhu lại nói, ta tiếp nhận mệnh lệnh, chính là hoàn thành phân liệt Đại Chu về sau, liền có thể lần nữa yết kiến thần vương, mới có thể biết bước kế tiếp kế hoạch như thế nào. Bách Lý Phi vội vàng đem chính mình lời kế tiếp cho nuốt về trong bụng, kém một chút liền đem vỗ mông ngựa đến vó ngựa bên trên. Bất quá, đang ngồi yết kiến thần vương thời điểm, lại có thể mang một hai vị có công chi nhân cùng nhau yết kiến. Hồng Nhu lời vừa nói ra, Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Chấn Động Diễn các loại mắt người lập tức liền sáng, lập tức liền ý thức được cái này ở trong chỗ tốt. Hồng Nhu nếu là đi yết kiến thần vương, tên là tiếp nhận bước kế tiếp kế hoạch, thật là khoe thành tích a. Nếu có thể hắn theo tiến về, như vậy, ngay sau đó, Bách Lý Phi, Mộc Hủ, Chấn Động Diễn ba người ánh mắt liền trực câu câu nhìn về phía Hồng Nhu. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Hồng Nhu tự nhiên minh bạch, cũng biết lúc này chính là bồi dưỡng thân tín thời điểm. Không chỉ có không thể có chỗ bất công, còn có dựng nên tấm gương. Bách Lý Phi trong khoảng thời gian này vì thế đại kế bận trước bận sau. Tận tâm, tận lực, ta lần này khi mang trăm dặm bật yết kiến thần vương. Các ngươi, chỉ cần tận tâm làm việc, lần sau vẫn là có cơ hội. Bách Lý Phi cuồng hỉ, Mộc Hủ cùng Chấn Động Diễn thất vọng thời khắc, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ trước đó xưa nay không thế nào chim Hồng Nhu. Phân công sự vụ phần lớn là có thể ứng phó liền ứng phó. Muốn này lại lấy chỗ tốt, cũng là nghĩ nhiều. Nửa ngày về sau, Hồng Nhu liền mang theo Bách Lý Phi xuất hiện tại Cửu Nhật Thần Vương tòa kia vị trí đặc sứ trong thần điện, bởi vì sớm có thông báo. Nhiều lần, trong lửa giống như là thủy triều che kín toàn bộ đại điện. Sau đó vừa thu lại, lại là Cửu Nhật Thần Vương đến. Tại kinh lịch rườm rà lễ nghi qua đi, Hồng Nhu cùng Cửu Nhật Thần Vương rốt cục tiến vào nhập chính đề. Thần Vương điện dưới, thuộc hạ đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn kế hoạch. Đại Chu đã hoàn thành nội bộ phân liệt. Sau này thế nào làm? Còn mời Thần Vương điện xuống chỉ thị. Cửu Nhật Thần Vương làm thần quân chi xuống đệ nhất thần vương, chính là thiên miếu trong trực tiếp phụ trách việc này tồn tại. Trước đó nhượng nhân tôn hoàng cơ long chết oan chết uổng hóa không có gì lạ độc, cũng là được từ Cửu Nhật Thần Vương. Bằng không, Hồng Nhu lại có thể thần cơ diệu toán, cũng ám sát không nhân tôn hoàng cơ long. Có ba kiện tiên thiên linh bảo hộ thân nhân tôn hoàng cơ long, cũng không phải lực lượng bình thường có thể làm bị thương. Trên thần tọa, Cửu Nhật Thần Vương cao hứng phi thường. Đệ nhất giai đoạn kế hoạch hoàn thành, như vậy chúng ta thiên miếu đại kế rốt cục có thể tiến vào thực chất giai đoạn. Còn mời Thần Vương điện xuống bảo cho biết. Hồng Nhu quỷ ở nơi đó không bình thường cung kính. Kỳ thực tiếp xuống kế hoạch, Hồng Nhu đã đoán được mấy phần, chỉ là không dám nói rõ thôi. Loại này đại kế chỉ có thể xuất từ bên trên. Trên thần tọa, Cửu Nhật Thần Vương cười rộ lên. Đệ nhất giai đoạn kế hoạch như thành, tiếp xuống đại kế cho là thuận lý thành chương. Bất quá, trước đó khi thủ công huân bốn chữ rơi vào Hồng Nhu lỗ tai không có gì. Đây là trong dự liệu sự tình, bị một đạo mang đến Bách Lý Phi lại là đại hỉ. Hồng Nhu ngươi mới vừa từ chúng thần bí cảnh đi ra, trong ngắn hạn không nên lại đi. Bất quá, có công lại không thể không có thưởng. Cửu Nhật Thần Vương bấm tay gảy nhẹ, một đạo hỏa quang liền đột ngột bay ra, lơ lửng tại Hồng Nhu hướng trên đỉnh đầu. Này lục diễm phi đao, chính là vương trước kia sử dụng tới một kiện sát phạt chi khí. Luận uy năng, so cá biệt tiên thiên linh bảo còn cường đại hơn. sau đó ngươi coi chủ trì đại kế, đặc biệt đem bảo vật này ban thưởng ngươi. Tạo hóa thần tướng phía dưới, có thể nhất đao chảm chi, như toàn lực, tạo hóa thần tướng cũng có thể chém giết. Nghe xong toàn lực phía dưới, liền tạo hóa thần tướng đều có thể chém giết. Hồng Nhu cái kia cao hứng cũng không cần sách. Hắn tuy nhiên có thể thống ngự thiên miếu lời tạo hóa thần nhân. Tạo hóa thần tướng, nhưng là trước đây ra lệnh lúc, lại là nhiều mặt cân nhắc. Mỗi lần đều phải mời đến pháp chỉ thậm chí trên danh nghĩa mệnh lệnh mới được. Bằng không, đám này đại gia còn bất định cho hắn mặt tuân mệnh hành sự. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân cũng là hắn tu vi không đủ, chiến lược không đủ. Nói trắng ra, cái này chư thiên vạn giới vẫn là một cái luận thực lực địa phương. Bây giờ có cái này lục diễm phi đao, coi như không giống nhau. Toàn lực phía dưới cũng là tạo hóa thần tướng cũng có thể chém giết. Lục diễm phi đao tới tay thời khắc, Hồng Nhu đã quyết định, sau này nếu có cái nào đuôi mù dám không tuân theo mệnh lệnh, hắn tuyệt đối không ngại thôi động cái này lục diễm phi đao giết một cái lập huy. Cho dù là tạo hóa thần tướng cũng không tiếc. Về phần uy năng, hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Cửu Nhật thần vương dùng qua sát phạt chi khí, uy năng còn có thể là giả. Phía sau, nhìn lấy Hồng Nhu được thưởng Bách Lý Phi co lại rụt cổ. Đến này lục diễm phi mã, Hồng Nhu chính là chân thực chính đại quyền trong tay. Người nào dám không nghe, nhất đao chảm lại nói. Nhìn lấy Hồng Nhu quỳ xuống đất bái tạ, Cửu Nhật thần vương vậy mà xa xa hư đỡ dậy Hồng Nhu. Cái này làm Hồng Nhu hết sức ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bây giờ đệ nhất giai đoạn đại kế đã thành. Tiếp đó, ngươi coi chấp mặc cho càng nặng. Vương cái này lục diễm phi đao, chỉ là phao chuyên dẫn ngọc mà thôi. Đến lúc đó, ngươi coi có linh bảo hộ thân. Nghe vậy, Hồng Nhu chấn kinh, là chân chân chính chính chấn kinh. Linh bảo hộ thân, Cửu Nhật thần vương nói tới linh bảo, khẳng định không phải hậu thiên linh bảo, mà chính là tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, hắn đến lúc đó sẽ có một kiện tiên thiên linh bảo hộ thân. Cái này tiên thiên linh bảo, tại chư thiên vạn giới đều là cực kỳ hiếm thấy cùng nắm chắc. Tiên thiên linh bảo, không chỉ có uy năng cường đại, còn có thể giúp ích tại tu luyện đại đạo, diệu dụng vô cùng, đến cùng ra sao chức ti. Có thể làm cho hắn đến ban thưởng tiên thiên linh bảo. Một màn này, nhìn lấy hậu phương Bách Lý Phi không ngừng hâm mộ. Chỗ tốt này, đơn giản, mà lúc này Cửu Nhật thần vương ánh mắt cũng rơi vào Bách Lý Phi trên thân. Tháng điện xuất thân, vẫn là ta Nhật Nguyệt thiên nhân đáng giá tin trọng. Lôi ngục núi còn tốt, xanh lê phong người, hư, lạnh hư một tiếng. Cửu Nhật thần vương lần nữa bấm tay gảy nhẹ, lại là một đạo làm ánh sáng bay ra, rơi xuống Bách Lý Phi trước mặt, hóa thành một mặt lệnh phù, đã phụ tá Hồng Nhu đắc lực, có thể trợ Hồng Nhu hoàn thành đại kế. Như vậy đạo này lệnh phù liền thưởng ngươi, ngươi coi có thể nhập chúng sinh bí cảnh một tháng, có thể nhập chúng sinh bí cảnh một tháng. Câu nói này xông vào tai thời điểm, Bách Lý Phi chỉ có vô tận cuồng hỉ. Thành thần, hắn con đường thành thần sớm thành, tiến vào chúng sinh bí cảnh sau một tháng, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Về phần là tạo hóa cảnh sơ kỳ vẫn là trung kỳ, vậy thì phải nhìn hắn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nhập Cửu Nhật thần vương pháp nhãn. Nhập Cửu Nhật thần vương cái này chờ đại nhân vật pháp nhãn, ngày sau lại lập xuống đại công, hắn tiền đồ còn có thể tiểu sao? Ngay sau đó, Bách Lý Phi ở nơi đó dập đầu không thôi, cung tả không thôi. Đối với cái này, Cửu Nhật thần vương cười ha ha một tiếng, tiện tay lại ném ra một mặt lệnh bài. Hồng Nhu, vương từ đó lúc sách phong ngươi làm vương tọa dưới trướng lục diễm thần tướng. có thể tổng đốc vương dưới trướng đại bộ phận thần tướng cùng thần nhân. Thuận tiện ngươi tiếp xuống hành động, phàm có không nghe lời người, có thể cầm lục diễm phi đao chảm chi. Nghe vậy, Hồng Nhu lần nữa đại hỉ. Lần này, hắn tên cũng có, đã chính là thật chảm một vị tạo hóa thần tướng. Cũng không có người dám tìm hắn để gây sự. Kể từ hôm nay, thiên miếu bên trong, tạo hóa thần vương phía dưới, hắn Hồng Nhu cho là đệ nhất nhân. Sau này thế nào làm? Còn mời thần vương điện xuống an bài. Hồng Nhu tạ ơn thời khắc, biểu hiện rất lợi hại, kính cẩn nghe theo. Dầu phẩm tiếng trung chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.